chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, Lâm Tử Phàm trúng độc. Vạn Độc Môn tổng bộ, kia khổng lồ khu kiến trúc bên ngoài, hơn vạn đệ tử đem Lâm Tử Phàm một đoàn người vòng vây, cùng cái khác môn phái cơ hồ đều chỉ thu nữ đệ tử khác biệt. Vạn Độc Môn lại là nam nữ đều có. Dù sao, Vạn Độc Môn chủ yếu thủ đoạn chính là hạ độc, mà lần này độc lại cũng không nhất định cần quá mạnh thực lực. Tương phản, tại độc chi một đạo thiên phú trọng yếu hơn, lại rất nhiều thời điểm, nam nhân đi tới độc, so nữ nhân càng không dễ dàng bị người phát giác. Dù sao nam nhân mà, tại rất nhiều người trong mắt đều là tay trói gà không chặt yếu nam tử. Có bao nhiêu ít người sẽ đi phòng bị đâu? Vạn Độc Môn cũng chính là lợi dụng điểm này, cho nên mới nuôi dưỡng không ít nam đệ tử. Mà những này nam đệ tử, mặc dù thực lực không bằng nữ nhân, nhưng ở độc chi một đạo thành tựu, không chút nào không kém gì nữ đệ tử. Bởi vậy, cũng có một cái thành ngữ lưu truyền rất rộng, đó chính là độc nhất nam nhân tâm. Người thật đúng là không ít. Tử quỷ Quý Tiểu Mị thầm nói, trước đó tới thời điểm, ngay cả nơi này ba thành cũng chưa tới a. Đoán chừng là trừ Thanh Xà phái bên ngoài, còn lại Sơn Phong người cũng đều tại cái này Vạn Độc Môn tổng bộ bên trong đi. Lâm Tử Phàm lại là khẽ cười nói, xem ra Vạn Độc Môn đối ta vẫn là rất coi trọng. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Quý Tiểu Mị rất tán thành gật đầu, nhiều người như vậy thật rất coi trọng. Nàng lại không nghĩ rằng những người này tất cả đều là bởi vì chính mình uy danh mới hội tụ ở chỗ này. Dù sao ngay từ đầu liền đem mình trở thành bảo tiêu tới, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị người coi trọng như vậy. Các ngươi cho bản thượng thư nghe. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, cao giọng mở miệng, bản thượng thư từ lần đến đây là đến trả thù, lại cũng không là lạm sát kẻ vô tội. Đều cho bản thượng thư tránh ra, gọi các ngươi trưởng môn cút ra đây. Nếu không, hôm nay bản thượng thư sợ là muốn lạm sát kẻ vô tội một phen. Kia đại lượng đệ tử nghe, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Rất nhiều nam đệ tử đều cắn môi, tựa hồ rất là biệt khuất, muốn ra tay, nhưng lại bị tử quỷ trấn nhiếp, không dám lên trước, biệt khuất đến cực điểm. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Rất nhiều đệ tử đều nhìn về trong đó một cái hai mươi mấy tuổi, có mái tóc dài màu xanh lam nữ tử. Các ngươi hỏi ta, ta mẹ nó hỏi ai? Đại sư tỷ một mặt im lặng. Hắn mẹ nó thế nhưng là có tử quỷ tùy hành, ta mẹ nó biết làm sao bây giờ mới là lạ. Rất bất đắc dĩ, phi thường bất đắc dĩ. Môn chủ chỉ là truyền lệnh để bọn hắn ngăn chặn nơi đây, lại chưa từng phân phó làm sao bây giờ. Hiện tại đối phương đều nói tại không để cho mở liền đại khai sát giới, ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ. Tránh ra, môn chủ nơi đó bàn giao thế nào? Không cho, ta mẹ nó không chừng hiện tại liền phải bàn giao tại nơi này. Thật là khiến người ta đau đầu a. Nàng nhíu mày, thấy Lâm Tử Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, không khỏi cắn răng, liền muốn để người thối lui. Sau đó môn chủ tìm không tìm phiền phức cái gì, kia là sau đó sự tình, nhưng là ta đặc biệt nương biết. Nếu như bây giờ không cho, rất có thể lập tức liền được di di. Nhưng vào lúc này, đã thấy kia cực kỳ thần khí Lâm Tử Phàm đột nhiên hơi biến sắc mặt, mỹ mạo bắt đầu kết xương. Đồng thời, hắn một thanh kéo khăn che mặt, mắng, cái này đặc biệt nương lạnh a. Cho đến lúc này, rất nhiều đệ tử mới phát hiện, Lâm Tử Phàm bờ môi đều biến thành một mảnh màu xanh thảm. Đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Xuân Hạ Thu Đông cùng Hàn Tuyết bọn người giật nảy mình, Tử quỷ Quý Tiểu Mị càng là nháy mắt, sắc mặt xâm nhiên. Một phát bắt được Lâm Tử Phàm đầu vai, vận chuyển huyền nguyên chi khí, sắc mặt khó coi, trúng độc, làm sao lại trúng độc? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, phiền muộn cùng phẫn nộ đồng thời, cũng rất là tự trách. Mình rõ ràng đáp ứng muốn bảo đảm Lâm Tử Phàm chu toàn. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm vậy mà tại mình a có nửa điểm phát giác tình huống dưới trúng độc. Đây rốt cuộc là cái gì? Quý Tiểu Mị lông mày thật sâu nhăn lại. Mới, ta thời khắc chú ý hắn. Rõ ràng không có người nào xuất thủ hạ độc mới đúng. Mà lại, liền xem như vô sắc vô vị. Theo gió truyền bá độc dược. Cũng không có khả năng giấu giếm được ta dò xét. Đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm càng là một mặt mộng bước. A, ta trúng độc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận hào sảng tiếng cười truyền đến, nhưng cái này tiếng cười lại là xuất từ một nữ nhân, Vạn Độc Môn môn chủ Kim Chính Hiền. Nàng giờ phút này mang theo rất nhiều Vạn Độc Môn cao thủ từ sơn môn bên trong cười dài mà đến. Lâm Tử Phàm, Lâm thượng thư, không xa vạn dặm đến ta Vạn Độc Môn chỗ vì chuyện gì a? Ai nha, ngài nhìn xem ngài, làm sao như thế không cẩn thận, vậy mà trúng độc, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta Vạn Độc Môn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu độc dược. Chấm ngoặc kép, là ai độc dược không cẩn thận thất lạc, còn không mau cho Lâm Thượng Thư giải độc. Kim Chính Hiền vẻ mặt tươi cười, giờ phút này, không còn chút nào nữa lo lắng, ngược lại là nắm chắc thắng lợi trong tay. Rất nhiều Vạn Độc Môn cao thủ cũng là thở phào một cái. Mà kia ngàn vạn đệ tử thì là hai mặt nhìn nhau, đều đang suy đoán đến cùng là ai hạ độc. Chỉ có đại sư tỷ số ít mấy người sắc mặt cổ quái. Từ Lâm Tử Phàm thời khắc này chúng độc đặc thù, nhìn ra hắn bên trong đến cùng là cái gì độc. Trình diễn không tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sắc mặt băng lãnh, tựa như là biết mình trúng độc, lại cưỡng ép đè xuống tất cả bối rối. Ai hạ độc, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn không có bước số a? Ha ha ha, Lâm Thượng Thư nói đùa. Chấm ngoặc kép, Kim Chính Hiền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Là ai hạ độc, bản tôn như thế nào biết được đâu? Bất quá, bản tôn nơi này ngược lại là có một bình giải dược. Có thể giải thiên hạ vạn độc. Ngươi bên trong độc này, mặc dù nhìn rất lợi hại, nhưng nghĩ đến, cũng không phải ta giải dược này đối thủ. Nàng lấy ra một bình giải dược, Quý Tiểu Mị nháy mắt hai mắt nhắm lại, liền muốn xuất thủ. Ai ra, chấm ngoặc kép, Kim Chính Hiền hú lên quái dị, vẫn ngoài cười nhưng trong không cười, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Tử quỷ tiền bối, đại danh đỉnh đỉnh. Thiên hạ ai không biết, ngài quá lợi hại, vừa ra tay, liền để ta tay này a run lẩy bẩy, chấm ngoặc kép, cho nên ngài vẫn là đừng nhúc nhích cho thỏa đáng. Nếu không, ta tay này lắc một cái, giải dược, coi như không có. Đúng rồi, giải dược này, cực kỳ chân quý, toàn bộ thiên hạ, đều chỉ có trước mắt cái này một bình mà thôi, nếu là không có. Lâm Thượng Thư chỉ sợ, chấm ngoặc kép, cho nên, Lâm Thượng Thư, bản tôn biết tử quỷ tiền bối là bị ngươi mời đi theo. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là để tử quỷ tiền bối lui ra phía sau một chút. Như thế nào? Đương nhiên, đã bản tôn đem giải dược lấy ra, vậy khẳng định là muốn cho Lâm Thượng Thư mà. Chỉ cần Lâm Thượng Thư để tử quỷ tiền bối thề. Trừ phi chúng ta trêu chọc đến tiền bối, nếu không, tuyệt không đối ta Vạn Độc Môn xuất thủ. Giải dược này, ta liền hai tay dâng lên. Như thế nào, ngươi làm ta ngốc a? Lâm Tử Phàm cười ha ha, tử quỷ không xuất thủ, chờ ngươi chỉ chớp mắt, lại đem ta chơi chết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Kim Chính Hiền trong mắt hàn mang lóe lên. Trừ tin tưởng bản tôn bên ngoài, ngươi không được chọn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.